ông yêu mẹ tôi nên mới đối xử với tôi như vậy sao? Ông có thật là ba của tôi hay không? Như nhớ thêm điều gì đó, Tư Noãn Noãn lại nói. Hơn nữa, ông từng nói tôi chỉ là con ở trong cái nhà này thôi, nên tôi nào có ba, nào cần phải hiếu kính. Tư Khả Minh bị Tư Noãn Noãn nói đến bản thân không có biện pháp biện minh cho hành động của ông lúc trước. Lại nhớ về Châu Tiết San, mẹ của Tư Noãn Noãn, ông lại cảm thấy đau lòng, ngực đau thắt chặt. Tuyết Sương Anh nhìn Tư Khả Minh, trong lòng không khỏi lộp bộp. Mấy chục năm qua, tính cả thời gian ngoại tình, bà ở bên ông ta, không than không trách, chịu bao nhiêu nhục nhã, mà giờ đây ông ta dám trừng ra cái bộ mặt đau lòng con tiện nhân kia hay sao? Tuyết Sương Anh hai mắt đỏ ngầu tức giận, chỉ vào mặt Tư Noãn Noãn nói. Tiện nhân, mày ăn gan hùm rồi hay sao? Dám ăn nói bậy bạ, được chiều tới hư rồi sao? Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày. Bàn tay chưa kịp rơi xuống mặt Tư Noãn Noãn, đã nghe một tiếng thét vang dội của Tuyết Sương Anh. À, tay của tôi. Lê Bá Sâm nắm chặt tay của Tuyết Sương Anh, hùng hăng bóp mạnh. Ở bên ngoài có thể nghe rõ, rốp một tiếng xương bị vỡ bên trong. Từ Trần Châu hai mắt đỏ ửng sợ hãi, nhìn Tư Noãn Noãn quát. Chỉ là đồ ác độc ăn cháo đa bát. Chị còn không mau, kêu Lê Tổng buông tay mẹ tôi ra. Lê Bá Sâm vừa nghe Tư Trần Châu ra lệnh cho Tư Noãn Noãn, lại nhìn Phỉ Vô Dư khẽ nói. Tát! Phỉ Vô Dư hiểu, không nhanh không chậm đi đến. Giơ tay bóp mạnh vào má của Tư Trân Châu. Tư Trân Châu bụm má, nước mắt lã chã rơi xuống. Tư Khả Minh hai chân run rẩy, bịch một tiếng ngồi bệt dưới sàn, cái gì cũng không nói. Tại sao lại như vậy? Không phải ông sắp giàu sang phú quý hay sao? Tư Noãn Noãn nheo mắt lại nhìn Tuyết Sương Anh, xong lại nhìn Tư Khả Minh nói. Tiện nhân, để tôi nói cho ông nghe một bí mật. Năm đó, trước khi mẹ tôi sinh tôi ra vài tháng, đã biết chuyện ông và bà Tuyết Sương Anh đây lén lút qua lại với nhau rồi, và cả... Lời nói vừa dứt, không chỉ dọa Tuyết Sương Anh, còn dọa Tư Khả Minh không khỏi bất ngờ. Vậy là Châu Tiết San của ông biết sao? Còn chưa hoàn hồn, lại nghe Tư Noãn Noãn nói. Người là mẹ phải sinh sớm, cũng do cô vợ Tuyết Sương Anh mà ông ra sức yêu thương đây, ban tặng. Năm đó, bà ta hung hăng đến trước mặt mẹ tôi, nói với bà là ông với bà đã yêu nhau từ lâu, còn nói trong bụng của bà ta còn có con rồi. Dừng một chút lại nói, ông nghĩ chuyện ngã lầu năm đó là không cẩn thận hay sao? Ông sai rồi, chuyện ngã lầu năm đó đều một tay bà Tuyết Sương Anh gây ra. Dứt câu, không nói thêm gì hết, đi ra ngoài cùng Lê Bá Sâm, nhưng lại nhớ ra gì đó. Nên Tư Noãn Noãn dừng lại nói. Ông mới chính là người hại mẹ tôi chết. Nếu ông không ngoại tình, không bay bướm, thì mẹ tôi đã không phải chết oan ức như vậy rồi. Chính ông mới là kẻ đáng trừng trị nhất cuộc đời này. Và cả Tuyết Sương Anh kia nữa. Hai người cứ đợi mà xuống địa ngục đi. Cổ phần, tài sản mẹ tôi để lại, tôi sẽ lấy lại tất cả. Các người đừng hòng lấy một xu. Nói xong đi thẳng ra ngoài. Tư Trân Châu vừa nghe cổ phần tài sản, mày nhíu chặt nói. Tư Noãn Noãn, con tiện nhân, mày là một kẻ ăn cháo đa bát. Con tiện nhân, mày nhất định gặp quả báo. Nhất định là như vậy. Tư Khả Minh thì lại ngồi bệt dưới sàn nhà, đờ đẫn cả người. Ông, chính ông hại chết Tiết San. Tiết San biết hết mọi chuyện. Không những thế, còn im lặng đứng nhìn ông nói dối mỗi khi về muộn. Trời ơi, ông không xứng đáng với Tiết San, một chút cũng không xứng. Tư Khả Minh lại nghĩ về Tư Noãn Noãn. Môi ông khẽ câu lên tự giễu chính mình. Ông hành hạ nó là để không cho bản thân quên đi Tiết San. Nhưng ông lại không ngờ những năm tháng qua nó lại bị oan. Ha ha, thật nực cười cho người làm cha như ông mà. Tuyết Sương Anh tuy đau nhưng vẫn im lặng. Bà biết Tư Khả Minh chắc chắn sẽ tin lời của con tiện nhân kia. Bà càng biết ông ta nhất định sẽ không tha cho bà. Nhưng khi nhìn vào Tư Trân Châu, môi bà khẽ câu lên, bà có cách để Tư Khả Minh không trách tội bà. Tư Trân Châu tuy mặt đau, nhưng cô nhìn tay mẹ cô khẽ gọi. Bà mau đưa mẹ đến bệnh viện đi. Tư Khả Minh không phản ứng, Tư Trân Châu nóng giận quát to. Bà làm sao vậy? Còn không mau đưa mẹ đến... Chát,